Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Tam đại pháp các lĩnh vực. Đáng chết a, là ai? Là ai đi Thiên Đô Thần Vương bọn hắn bảy cái toàn bộ giết chết. Ngay tại Tần Thiên bế quan lĩnh hội cái kia ba đạo pháp tắc chi lực thời điểm, cách hắn không biết bao nhiêu ức vạn cây số bên ngoài một chỗ gì không gian bên trong có một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Chỗ này không gian không có sắc thái, nhìn như hỗn độn sơ khai. Nơi này khoanh chân ngồi một thân ảnh, là một cái thấy thế trung niên nhân. Trung niên nhân này đương nhiên đó là thần tộc cái kia Hảo Thiên Thần Hoàng. Giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy lửa giận phun trào, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác được, hắn phái đi ra Thiên Đô Thần Vương cùng Huyễn Diệt Thần Quân mấy người bảy cái toàn bộ đã diệt vong. Đến cùng là ai đem bọn hắn toàn bộ giết chết? Thiên Đô Thần Vương chính là tương đương với nhân loại giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, liền xem như giới vương cảnh đỉnh phong nhân tộc đại năng xuất thủ cũng giết không được hắn, chẳng lẽ lại là cái nào đó chạm linh cảnh đại năng xuất thủ. Hạo Thiên Thần Hoàng tự lẩm bẩm, đón lấy, ngón tay của hắn như là gợn sóng đồng dạng chập trùng. Sau đó, hắn mười ngón tay, không ngừng mà trong hư không chỉ vào. Mỗi một cây ngón tay chỉ ra, hư không đều sẽ nổi lên một đạo lâm A-di, đồng thời xuất hiện một đạo màu trắng tia sáng. Cái này màu trắng tia sáng, không biết liên thông hư không địa phương nào. Sau một lát, chỉ nghe được ông một tiếng truyền ra. Sau đó nhìn thấy cái kia màu trắng tia sáng bỗng nhiên chấn động lên. Sau đó có một cỗ lực lượng vô hình ở hư không mặt khác biến đổi, đem tia sáng cho chặt đứt. Lại là một cỗ lực chấn động xung kích trở về, để thân hình hắn chấn động trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Ghê tởm, lại là loại lực lượng này, mặc dù ta không thể suy tính ra giết chết Thiên Đô Thần Vương bọn hắn kẻ cầm đầu, nhưng loại lực lượng này ta quá quen thuộc, nhất định là hắn, nhất định là cái kia có được thế giới chi thủ nhân loại tiểu tử. Ngoại trừ thế giới chi thủ trời sinh áp chế, ta thật sự là không nghĩ ra được Thiên Đô Thần Vương bọn hắn sẽ như vậy mà đơn giản bị giết chết. Hạo Thiên Thần Hoàng trong mắt bắn ra tinh mang, hắn tự lẩm bẩm. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Xem ra ta lúc đầu suy tính là đúng, hắn quả nhiên là ta thần tộc tương lai tiến quân cửu thiên chư giới trở ngại lớn nhất. Không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định phải đem hắn bóp chết đang trưởng thành bên trong, đã thần vương đều giết không được ngươi, như vậy, liền để bản tọa tự mình xuất thủ đưa ngươi xóa bỏ đi. Hạo Thiên Thần Hoàng thì thào nói. Sau đó, hắn vừa sải bước ra, một khe hở không gian xuất hiện, mà cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ này không gian bên trong. Thời gian chính là tại Tần Thiên như vậy khoanh chân cảm ngộ bên trong đi qua. Một cái chớp mắt, hắn đã trong thời không chi đỉnh khô tỏa 5 tháng. 5 tháng, hắn không nhúc nhích, nếu không phải còn có một chút yếu ớt hô hấp, chỉ sợ có người nhìn thấy đều sẽ đem hắn xem như là một người chết. Một đoạn thời khắc, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Thân hình của hắn trực tiếp đứng lên, lói lên, biến mất tại bên trong thời không chi đỉnh, trực tiếp xuất hiện tại phía ngoài trong biển rộng. Tầng một năng lượng lồng ánh sáng đem Tần Thiên cả người bao phủ lại, biển sâu thủy áp, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Đón lấy, hắn đem thời không chi đỉnh thu hồi, sau đó cả người hướng phía trên bắn mạnh tới. Ầm ầm. Mấy phút về sau, Tần Thiên xông ra biển cả, hư không đạp lập trên mặt biển. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải bỗng nhiên duỗi ra, nhẹ giọng nỉ non. Lĩnh vực. Nương theo lấy hai chữ này rơi xuống, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ Tần Thiên trên thân khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên vài trăm mét. Nếu là có tạo vật cảnh cường giả lần nữa, liền sẽ phát hiện cái này một đạo vô hình kỳ lạ lực lượng bao phủ mà thành địa phương, đương nhiên đó là lĩnh vực. Không sai. Trải qua 5 tháng lĩnh ngộ, Tần Thiên rốt cuộc đem lĩnh vực cho ngưng tụ ra. Thiết cát. Tần Thiên lần nữa nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hưu hưu hưu. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Phương viên vài trăm mét hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo kim sắc tia sáng, những này tia sáng trống giống mà ra, lẫn nhau xen lẫn tương hỗ giao thoa, mang theo nhất là sắc bén khí tức, bốn phía thiết cát. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian không ngừng mà xuất hiện, đen ngòm nhìn làm lòng người rét lạnh. Thôn phệ. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại là phun ra hai chữ. Sau đó, những cái kia thiết cát hư không kim sắc tia sáng trực tiếp biến mất, thay vào đó là trong hư không trực tiếp xuất hiện 10 cái lỗ đen, một cỗ to lớn mà kinh khủng hấp lực từ trong đó sinh ra. Ầm ầm. Phía dưới nước biển trực tiếp bắt đầu sôi trào lên, hóa thành hơn 10 đạo vòi rồng bị hút đi lên, sau đó bị hút vào cái kia 10 cái trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất, những này lỗ đen có được có thể thôn phệ hết thảy năng lực. Những này bị thôn phệ trong nước biển có vô số tôm cá cùng một chút yêu thú, nhưng chúng nó đều phảng phất là bị một con vô hình quái vật ăn hết đồng dạng. Trái lại Tần Thiên, thân thể của hắn mặt ngoài có tầng một kim quang nhàn nhạt lấp lóe, theo những cái kia tôm cá cùng yêu thú bị lỗ đen thôn phệ, hắn tinh khí thần thì là trở nên tốt hơn một chút. Nhìn tựa như là ăn hết những cái kia tôm cá cùng yêu thú, không phải lỗ đen mà là Tần Thiên. Kim một thủy hỏa thổ. Ngũ hành. Tần Thiên lại phun ra mấy chữ. Bá, những cái kia lỗ đen trực tiếp tiêu tán không thấy, thay vào đó là không trung xuất hiện năm loại màu sắc khác nhau đồ vật. Một đoàn màu trắng tản mát ra kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Một đạo hào quang màu vàng đất, mang theo nặng nề vô cùng quang mang, tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy. Một đoàn nhu hóa màu lam nhạt quang mang, lộ ra một loại sinh mệnh khí tức, như là thủy. Một đoàn càng thêm nhu hóa thanh sắc quang mang, mang theo càng cường đại hơn sinh mệnh khí tức, như một chi linh khí. Một đạo kim sắc tia sáng, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể thiết cắt hết thảy. Cái này, rõ ràng là ngũ hành nguyên làm kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một loại đều phảng phất là nguyên tố bên trong vương giả, như là đại đạo pháp tắc. Không sai. Cái này xác thực cũng là pháp tắc. Bởi vì vừa rồi liên tục xuất hiện thiết cát, lỗ đen cùng cái này ngũ hành nguyên làm, bọn chúng đều không phải là vật bình thường, bọn chúng chính là pháp tắc. Nói đúng ra cũng không tính là chân chính pháp tắc, mà là thuộc về đại đạo pháp tắc một tia lực lượng, đây là pháp tắc lực lượng lĩnh vực. Vừa rồi kim tuyến thiết cát, chính là thiết cát pháp tắc lực lượng lĩnh vực. Cái kia 10 cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, là thôn phệ pháp tắc lực lượng lĩnh vực. Mà cái này ngũ hành nguyên làm, rõ ràng là ngũ hành pháp tắc lực lượng lĩnh vực. Tần Thiên vậy mà thoáng cái trực tiếp thi triển ra 3 loại pháp tắc lĩnh vực, như vậy thủ đoạn đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, mỗi một loại pháp tắc lĩnh vực đều là đại đạo pháp tắc bên trong bài danh phía trên. Đặc biệt là ngũ hành pháp tắc, xếp hạng càng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu năm. Coi như thiên tài đi nữa tu sĩ, bình thường cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ngưng tụ một loại pháp tắc lĩnh vực, nhưng Tần Thiên lại ngưng tụ ra 3 loại, lĩnh ngộ 3 loại. Vẹn vẹn là điểm này, tại cùng trong cấp bậc, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 882, Hồ Yêu Tiểu Thất chấn kinh. Tần Thiên đem ngũ hành pháp tắc lĩnh vực tán đi trên mặt, rốt cuộc lộ ra cuồng hỉ. Ở kiếp trước, hắn đã từng bước vào qua tạo vật cảnh, nhưng lúc ấy hắn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực. Nghiêm ngặt đi lên nói cũng không tính là chân chính pháp tắc lực lượng, mà là cùng lăng hải sát na lĩnh vực xê xích không nhiều loại kia. Bây giờ, hắn vậy mà thoáng cái ngưng tụ ra 3 loại pháp tắc lĩnh vực. Thôn phệ pháp tắc, vô hình pháp tắc cùng thiết cát pháp tắc. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn một thế này tiềm lực đơn giản cường hãn đến yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng tràn đầy hào hùng. Tiếp tục tại như vậy trưởng thành tiếp, tương lai hắn trở lại tiên tôn thời điểm có lực lượng tuyệt đối phải so sánh với một thế cường hoành mười mấy lần không thôi. Bởi như vậy, hắn liền có thể tại thần tộc đại chiến bên trong sinh tồn được, cũng có thể bảo vệ mình người bên cạnh. Trọn vẹn dùng một hồi lâu, Tần Thiên mới đưa khuấy động tâm tình bình phục lại. Tiếp lấy thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, lại tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Mặc dù hắn vừa mới bước vào tạo vật cảnh, nhưng tam đại pháp tắc lĩnh vực cũng không có giống lăng thần loại kia mới vừa vào tạo vật cảnh không ổn định. Cái này cũng nói rõ, Tần Thiên nội tình tính gộp lại phi thường thâm hậu, mặc dù hắn vừa mới bước vào tạo vật cảnh, nhưng bây giờ cảnh giới ổn định trình độ, đủ để cùng những cái kia bước vào tạo vật cảnh nhiều năm so sánh. Ha ha, chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, còn tại ngoan cố chống cự. Ngay cả chủ nhân của các ngươi, cái kia bảy cái thần tộc đều đã chết rồi, hoàn toàn bị ta hấp thu, ngươi còn không chịu thua. Tần Thiên tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, cao giọng cười một tiếng, nói ra. Còn không mau mau đầu nhập vào ta, bằng không mà nói, ta tình nguyện hủy diệt ngươi khí linh cũng phải đem hàng phục, đừng tưởng rằng ta không có năng lực như vậy. Bây giờ hắn đã bước vào tạo vật cảnh, lĩnh ngộ tam đại pháp tắc lĩnh vực, hấp thu thiên đô thần vương quả thần thông thành tựu nửa cái bất tử chi thân, thực lực lớn đại tiêu thăng, có thể nói. Hiện tại Tần Thiên đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng đi hàng phục một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí đã là vô cùng tùy tiện. Đạo khí, cho dù là hạ phẩm đạo khí, cũng là toàn bộ tu chân giới chân quý nhất bảo bối một trong. Mà có được khí linh đạo khí, vậy thì càng thêm hiếm có. Tuy nói Tần Thiên bây giờ có được thân là trung phẩm đạo khí Đại Long Đao, nhưng nếu là có thể hàng phục cái này đao vòng pháp bảo cũng là một kiện cực tốt sự tình. Loại này đạo khí Tần Thiên tự nhiên là không nguyện ý để Đại Long Đao nuốt mất đến luyện hóa, bởi vì một kiện đạo khí sinh ra khí linh thật sự là quá khó khăn. Có thể thu phục là tốt nhất. Cũng chính bởi vì không có Tần Thiên chỉ lệnh, cho nên Thanh Giao cũng không dám đưa nó cưỡng ép thôn phệ, chỉ là đem nó trấn áp, chờ đợi Tần Thiên chỉ thị. Ghê tởm, ngươi mơ tưởng đem ta hàng phục, Hảo Thiên Thần Hoàng nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta sẽ không đầu hàng, hàng có gan ngươi liền đem ta triệt để hủy diệt, hắc hắc, bất quá, ta triệt để hủy diệt, cái này đạo khí uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí sẽ tổn hại, ngươi lấy đến trong tay chính là một kiện phế vật. Đao này vòng khí linh là một cái cường đại, nam tử mặc trang phục màu vàng ấm, sau đầu từng vòng ánh nắng hình tròn, hơi lắc lư, liền cho người ta một loại mạ vàng cảm giác. Ngươi làm thật không nguyện ý thần phục. Tần Thiên con mắt hơi híp. Kia là tự nhiên, ta là Hảo Thiên Thần Hoàng trọn vẹn dùng 180 năm mới ngưng luyện ra tới, Hảo Thiên Thần Hoàng là ta người sáng tạo. Ta trời sinh liền là thần tộc sát phạt chinh chiến, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đao vòng khí linh cười lạnh liên tục. Không biết điều, ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp đưa ngươi luyện hóa. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn thần phục Thanh Giao, ngươi lưu tại nơi này triệt để đưa nó trấn áp. Mỗi ngày đều dùng thần trung mộ cổ đến tôi luyện tinh thần của nó, đồng thời dùng sóng âm thần thông đối với nó tiến hành xung kích. Tần Thiên sắc mặt trở nên lạnh. Mà lại, ta mỗi ngày đều sẽ dùng Phật môn 6 chữ dấu nói đến độ hóa nó. Nghe vậy, Thanh Giao chần chờ một chút, nói ra. Chủ nhân tiếp tục như vậy chỉ sợ không được a, gia hỏa này lại không thể giết nó, chỉ có thể đem nó trấn áp. Nhưng cứ như vậy, ta liền không thể là ngài tác chiến trên người ngươi không có những pháp bảo khác. Không sao cả. Tần Thiên vô tình khoát tay áo, ngạo nghễ nói ra. Ta đã bước vào tạo vật cảnh, lĩnh ngộ tam đại pháp tắc lĩnh vực càng là thành tựu nửa cái bất tử chi thân, tay không liền có thể xé rách đại địa, cho dù là giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, ta bằng vào tự thân cũng có thể cùng chống lại, nếu là gặp được mạnh hơn đại năng, đánh không lại ta còn chạy không được. Ngươi liền an tâm trấn áp cái này đạo khí đi. Cái gì? Ha ha, chúc mừng ngươi chủ nhân, cái này thực sự quá tốt rồi. Nghe nói như thế, Thanh Giao lập tức cuồng hỉ. Nó không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà bước vào tạo vật cảnh còn ngưng tụ tam đại pháp tắc lĩnh vực. Đây là cái gì thiên phú? Chỉ sợ cửu thiên chư giới, giống hắn loại thiên phú này người đều là phượng mao lân giác. Đi theo dạng này chủ nhân, tương lai hóa long, nhất định là ván đã đóng thuyền. Mà lại, chủ nhân còn có được thế giới chi thụ, là thần tộc lớn nhất khắc tinh, tương lai bộc phát thần tộc đại chiến, mình đi theo loại này chủ nhân, tương lai nhất định cũng có thể tại thần tộc đại chiến bên trong còn sống sót. Thậm chí, tương lai thành tựu tiên khí, thậm chí thần khí đều là khả năng. Trong lúc nhất thời, Thanh Giao nhìn thấy trước mặt mình trải lên một đầu thông thiên đại đạo. Mà đao kia vòng đạo khí khí linh nghe nói như thế, thì là con ngươi bỗng nhiên co vào. Nó bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, tựa như là thấy được quái vật. Tam đại pháp tắc lĩnh vực. Ngươi là quái vật sao? Hạo Thiên Thần Hoàng nói qua ngươi là thần tộc trở ngại lớn nhất. Xem ra là đúng, ngươi lớn lên quá nhanh. Nó tự lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên cười ha ha lên, nói ra. Ngươi nhất định phải chết, ngươi ưu tú như vậy, Hạo Thiên Thần Hoàng tuyệt đối không thể nào để cho để ngươi trưởng thành, chờ lấy đi. Rất nhanh Hạo Thiên Thần Hoàng tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, hắn sẽ đến đưa ngươi triệt để diệt sát. Ngươi khốn không được ta bao lâu, thần tộc bước chân tuyệt đối không phải ngươi có thể ngăn cản được. Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, không đợi nó nói xong trực tiếp hóa thành một đạo kim mang, hung hăng đem nó trấn áp đến thời không chi đỉnh chỗ sâu. Mà Tần Thiên đứng tại chỗ khẽ nhíu mày một cái. Vừa rồi đao vòng đạo khí khí linh lời nói, ngược lại là nhắc nhở hắn. Mặc dù hắn biết cái kia cái gọi là Hạo Thiên Thần Hoàng không thể suy tính mình, nhưng một cái trảm linh cảnh đại năng thần hoàng nếu là thật sự tự mình ra giết mình, đây tuyệt đối là một cái cực lớn phiền phức. Xem ra chuyến này thượng cổ di tích về sau, mình đến mau chóng chạy tới Linh Lung Phúc Địa. Đón lấy Tần Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở Hồ Yêu Tiểu Thất trước mặt. Hồ Yêu Tiểu Thất ngay tại nhắm mắt tu luyện, cảm giác được Tần Thiên xuất hiện, nàng bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhìn thấy Tần Thiên về sau, vô ý thức muốn kháng nghị để Tần Thiên trả lại nàng tự do, nhưng nàng rất nhanh liền cảm giác được Tần Thiên trên người chỗ khác biệt. Sau một lát, nàng há to miệng, khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói ra. Ngươi bước vào tạo vật cảnh rồi. Nhị Huyết Thiên Ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Hắc Thần Đan. Nàng tu vi tuy thấp, nhưng kiến thức rộng lớn. Tại Hồ Yêu nhất tộc bên trong có thật nhiều đại năng cường giả. Tạo vật cảnh cấp bậc càng nhiều. Đối với bất kỳ tu sĩ nào phát ra cảnh giới khí tức, nàng đều hết sức quen thuộc. Cho nên lần đầu tiên liền nhìn ra Tần Thiên bước vào tạo vật cảnh. Cái này khiến nàng cảm thấy càng thêm rung động. Lúc này mới bao lâu thời gian? Từ nhìn thấy ra hỏa này đến bây giờ mới bao lâu? Nàng còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên thời điểm, lúc ấy Tần Thiên chỉ là động hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn vậy mà trực tiếp bước vào tạo vật cảnh. Đây là cái gì tốc độ? Chỉ sợ cửu thiên chư giới đều không có mấy người có thể có được dạng này tăng lên cảnh giới tốc độ. Coi như thiên tài đi nữa nhân vật, muốn tăng lên một cách đại cảnh giới đều phải tốn phí chí ít trăm năm thời gian mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời Tần Thiên trong lòng nàng trở nên càng thêm thần bí. Cũng làm cho nàng càng thêm cảm thấy kính sợ. Cái này nam nhân, sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạc, tâm trí như yêu, đối địch với hắn đơn giản chính là ác mộng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại, ta cho ngươi một cách thu hoạch được thực lực cường đại cơ hội, ngươi bây giờ là âm dương cảnh đỉnh phong, ta có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất, để ngươi bước vào hóa thần cảnh, thậm chí bước vào động hư. Ừ. Nghe vậy, Hồ Yêu Tiểu Thất trong mắt đẹp bộc phát ra một đạo tinh mang, nhưng chợt nàng một mặt nghi ngờ nhìn xem Tần Thiên. Cơ hội gì? Ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy? Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này chính là một cái vắt chày ra nước thiết công kê, làm nhân âm hiểm tàn nhẫn, một lời không hợp liền đem mình cầm tù lâu như vậy, hắn sẽ tốt vụng như vậy. Tần Thiên trầm ngâm một chút, không có lập tức nói chuyện. Chợt, hắn vung tay lên, pháp lực lập tức chuyển hóa thành thủy nguyên tố, sau đó không trung xuất hiện một đạo màn nước. Ngươi xem trước một chút cái này đi. Tần Thiên nói, màn nước bên trong xuất hiện Tần Thiên cùng cái kia Thiên Đô Thần Vương đối thoại. Xem hết màn nước bên trong chiếu về sau, Hồ Yêu Tiểu Thất lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thần tộc. Nàng chỉ cảm thấy tay chân của mình đều một trận băng lãnh. Mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua thần tộc, nhưng là đối với yêu giới lưu truyền một chút truyền thuyết, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Nàng biết kia là một cái thời kỳ viễn cổ đáng sợ nhất chủng tộc, đã từng kém chút hủy diệt cửu thiên chư giới. Thời kỳ viễn cổ trận kia thần tộc đại chiến, không biết có bao nhiêu sinh linh vì vậy mà tử vong. Mà bây giờ, thần tộc vậy mà lại xuất hiện. Đón lấy, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt đẹp tràn đầy tia sáng kỳ dị lấp lóe. Không nghĩ tới. Tên ghê tởm này, vậy mà người mang thế giới chi thụ loại kia thiên địa thần vật. Hồ Yêu Tiểu Thất là một cái thông minh tiểu yêu nữ, nàng lập tức liền đã minh bạch nếu là lần tiếp theo thần tộc đại chiến tiến đến có được thế giới chi thụ Tần Thiên tuyệt đối là cứu vớt ức vạn sinh linh tồn tại. Như vậy, mình bây giờ đi theo bên cạnh hắn, gia hỏa này tựa hồ thật có thể bảo hộ an toàn của mình. Thậm chí tương lai có thể từ thần tộc đại chiến bên trong còn sống sót. Bất quá, nàng lại cảm thấy như thế rất là không cam tâm bởi vì nàng là một cái tôn trọng tự do tiểu yêu nữ, mà lại các tộc nhân của nàng, thân nhân của nàng nhóm còn tại yêu giới chờ đợi nàng trở về. Đi theo Tần Thiên bên người, nàng đích xác là an toàn, nhưng nàng các tộc nhân đâu? Nghĩ tới đây, Hồ Yêu Tiểu Thất ánh mắt lộ ra ảm nhiên thần sắc. Thần tộc xuất hiện đối với Hồ Yêu Tiểu Thất đả kích thật sự là quá lớn, để nàng thậm chí trong lòng đều sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Đối với nàng ý nghĩ trong lòng, Tần Thiên không có chút nào để ý, sắc mặt hắn bình tĩnh, sau đó vung tay lên. Bảy cái không gian cẩm nang trực tiếp trôi lơ lửng ở không trung. Lại nói tiếp, cái này bảy cái không gian trong túi gấm, không ngừng mà phun ra từng kiện pháp bảo, đan dược, công pháp, phi kiếm. Không biết có bao nhiêu, như suối phun đồng dạng phun trào ra, đi Hồ Yêu Tiểu Thất thấy là trợn mắt hốc mồm. Thật nhiều cực phẩm linh khí, thật nhiều cực phẩm linh đan, thật nhiều thiên tài địa bảo. Hồ Yêu Tiểu Thất nhìn xem chu vi vô số món pháp bảo đang bay múa trên không trung tạo thành từng đạo cầu vồng kinh lôi, gió lốc. Nhìn thấy những bảo bối này, tâm tình của nàng lập tức liền trở nên hưng phấn lên, vừa rồi ảm đạm trực tiếp biến mất. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này tạo thành một cái bị pháp bảo cùng phi kiếm tràn ngập hải dương. Những này pháp bảo cùng trong phi kiếm, vậy mà toàn bộ đều là linh khí, mà cực phẩm linh khí, liền có nhiều hơn 10 kiện, thậm chí có mấy kiện khí tức chỉ kém nửa bước liền có thể lột xác thành là hạ phẩm đạo khí. Tần Thiên cẩn thận điểm nhẹ, ngoại trừ những này pháp bảo phi kiếm bên ngoài còn có lượng lớn đan dược. Bất quá loại đan dược này lại không phải nguyên anh đan, ngược lại là một loại đen như mực đan dược tạo thành từng tòa núi nhỏ, cũng không biết là đan dược gì. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày, Hồ Yêu Tiểu Thất cũng chú ý tới những đan dược này, nghi hoặc hỏi. Những này là đan dược gì? Nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, đối với con đường tu luyện bên trên đan dược, rất nhiều đều là nhận biết, nhưng loại đan dược này toàn thân đen như mực, mà lại phát ra khí tức cùng bình thường linh đan thậm chí đạo đan đều khác nhau rất lớn. Lại có loại rất là cao quý cảm giác. Tần Thiên rốt cuộc nhớ lại, trầm giọng nói ra. Đây là hắc thần đan, là thần tộc chuyên môn dùng để tu luyện chỗ phục dụng đan dược. Ngoại trừ thần tộc bên ngoài, cái khác sinh linh không thể tiến hành nuốt, nếu không liền sẽ đột phát thân vong chết oan chết uổng. Đối với thần tộc một vài thứ, Tần Thiên ở kiếp trước nghiên cứu qua không ít, hắn chỉ là tinh tế tưởng tượng trong đầu lập tức liền nổi lên đối loại đan dược này miêu tả. Loại này hắc thần đan đối với thần tộc tới nói là tuyệt hảo tu luyện đan dược, nhưng là đối với phổ thông tu sĩ tới nói đó chính là chân chính độc dược. Vậy thì có cái gì dùng? Hồ Yêu Tiểu Thất trừng mắt nhìn, hỏi. Tần Thiên cũng là nhíu mày. Hắn hiện tại đối với pháp bảo loại hình đồ vật cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Hắn có được đại long đao cùng thời không chi đỉnh, mà lại tự thân bước vào tạo vật cảnh cô đọng ba loại pháp tắc lĩnh vực. Bây giờ thiếu thốn nhất yêu nguyên vẫn là đan dược loại hình đồ vật. Tuy nói hắn trên người bây giờ bảo bối không ít, nhưng chân chính có thể để cho hắn trực tiếp dùng để phục dụng tu luyện, chỉ có thế giới chi thổ phun ra tiên giới nguyên lực cùng trên người một chút đan dược mà thôi. Về phần thiên long hải cốt cùng huyết long tinh sơn phong loại bảo bối này, thiên long hải cốt bên trong tinh huyết tần thiên nếu là muốn rút ra ra còn cần không ít thời gian, mà huyết long tinh sơn phong tần thiên dự định tương lai cho thanh giao đại long đao thôn phệ, có thể dùng đến gia tăng thanh giao lực lượng. Như vậy cái này đại lượng hắc thần đan, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào đâu? Tần thiên nghĩ nghĩ, sau đó trong lòng khẽ động. Hắn lập tức trao đổi mi tâm thế giới chi thụ, sau đó thế giới chi thụ sợi rễ lập tức từ trong hư không dọc theo ra, hung hăng đâm vào núi nhỏ kia đồng dạng hắc sơn đan phía trên. Sưu sưu sưu. Chợt cái kia đại lượng hắc thần đan lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. Thế giới chi thụ vậy mà trực tiếp đem những này hắc thần đan cho hấp thu hết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Luyện chế nguyên anh đan. Tần Thiên ngắn ngủi giật mình về sau liền bình thường trở lại. Những này hắc thần đan đối với tu sĩ tới nói là độc dược, nhưng tuyệt đối không bao gồm thế giới chi thụ. Bởi vì thế giới chi thụ chính là có thể hấp thu thế gian bất luận cái gì năng lượng. Ngay cả thần tộc đều có thể hấp thu, chỉ là hắc thần đan lại coi là cái gì. Cái này đại lượng hắc thần đan, vẹn vẹn ngắn ngủi mười mấy phút, liền bị thế giới chi thụ triệt để hấp thu sạch sẽ. Tần Thiên tâm thần chìm vào mi tâm một chút, sau đó hắn liền thấy thế giới chi thụ hấp thu những này hắc thần đan về sau trở nên cao hơn. Phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực trở nên càng thêm hùng vĩ. Bây giờ thế giới chi thổ phun ra tiên giới nguyên lực có thể nói là rất nhiều, cho dù Tần Thiên dùng để thôi đồng thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận đều là hoàn toàn đầy đủ. Rất hiển nhiên, những này hắc thần đan đối với nó tới nói là một loại khó được thuốc bổ, như thế Tần Thiên không có nghĩ tới, để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Bây giờ thế giới chi thổ trưởng thành độ cao, nếu là từ Tần Thiên trong mi tâm ra đi ra bên ngoài thế giới bên trong, đoán chừng có hơn 100 mét cao như vậy. Bất quá! Loại độ cao này, khoảng cách đã từng nó huy hoàng nhất thời điểm, còn cách biệt quá xa quá xa. Phải biết! Đã từng thế giới chi thủ, có thể từ một cái đại thế giới bên trong liên thông đến tiên giới. Loại kia độ cao đơn giản không cách nào đánh giá. Mà muốn để thế giới chi thủ khôi phục lại trước kia độ cao, đoán chừng muốn đi trước thần tộc mới xây lập hư thần giới bên trong, đem chủ thân cảnh hấp thu hết còn kém không nhiều lắm. Tần Thiên tâm thần tử mi tâm lui ra ngoài, sau đó hắn nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ đông đảo pháp bảo, nhàn nhạt nói ra. Trong này, ngươi tùy ý chọn tuyển ba loại pháp bảo đi. Nơi này pháp bảo khoảng chừng mấy chục loại, để hồ yêu cư xá chọn lựa ba loại đối Tần Thiên tới nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Mà lại hiện tại Đại Long Đao đã phát triển đến trung phẩm đạo khí, loại này cực phẩm linh khí coi như cho nó thôn phệ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hồ yêu tiểu thất nghe nói như thế, lập tức gương mặt xinh đẹp tràn đầy không dám tin. Nàng chỉ mình, nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc hỏi. Ngươi cương nói cái gì? Trong này bảo bối, ta có thể tùy ý chọn tuyển ba loại. Không sai. Tần Thiên gật đầu. Hồ yêu tiểu thất rốt cuộc kích động. Mặc dù nàng cũng có một kiện linh khí. Nhưng là trong tay nàng món kia linh khí, cùng nơi này những này cùng so sánh, phẩm chất liền cách biệt quá xa. Mà lại trong tay nàng món kia linh khí được không dễ, uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Nếu để cho nàng tùy ý chọn tuyển ba kiện cực phẩm linh khí, đối với nàng thực lực tới nói tuyệt đối có thật to tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, nàng liền cảm giác cái này tầm tù nhà của mình băng không có ghê tởm như vậy. Tương phản còn cảm thấy hắn rất không tệ. Rất nhanh, hồ yêu tiểu thất liền chọn lựa ra ba loại cực phẩm linh khí. Một đầu màu đỏ tiết roi, một cái lóe ra ngân mang đoạn kiếm cùng một viên màu xanh sẫm vòng tay. Tiết roi cùng đoạn kiếm đều là công kích loại hình vũ khí, mà cái kia vòng tay lại không phải. Ngược lại tản ra cường đại không gian khí tức, lại là một kiện có thể tiến hành cự ly ngắn không gian Nazi pháp bảo. Liền cùng trước đó huyền minh đeo ngọc bội kia có được đồng dạng công năng. Hồ Yêu tiểu thất vẫn còn có chút không thể tin được Tần Thiên thật đem cái này ba kiện cực phẩm linh khí cho nàng, hỏi lần nữa. Cái này ba kiện bảo bối, ngươi thật cho ta. Làm sao? Ngươi ghét bỏ. Ngươi nếu là ghét bỏ quên đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, liền muốn đem cái này ba kiện pháp bảo thu hồi lại. Thấy thế, Hồ Yêu tiểu thất liền tranh thủ cái này ba kiện pháp bảo thu vào. Sau đó nàng mới nhìn Tần Thiên, dịu dàng nói. Ngươi lập tức cho ta nhiều như vậy bảo bối, khẳng định cần ta giúp ngươi làm những gì. Nói đi. Tần Thiên không nói gì. Hắn vung tay lên. Nhất thời, cái kia đông đảo bay múa pháp bảo lập tức hóa thành một dòng lũ lớn vọt vào thời không chi đỉnh chỗ sâu một chỗ không gian bên trong cất giữ. Tiếp lấy, Tần Thiên tâm niệm vừa động. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, vèo một tiếng thời không chi đỉnh chỗ sâu có một đạo cầu vồng chảy ra mà ra. Tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức cường đại. Quang mang tán đi về sau, sau đó một tôn to lớn chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện ở Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất trước mặt. Tôn này đại đỉnh toàn thân tối tăm, phía trên điêu khắc phi thường phong phú phù văn. Phát ra khí tức, vượt rất xa linh khí cấp bậc. Rõ ràng là hắn trong Long Cung thu lấy món đạo khí kia lò luyện đan. Nhìn thấy cái này lò luyện đan, Hồ Yêu tiểu thất lần nữa mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lúc nào đạo khí trở nên không đáng giá như vậy? Gia hỏa này có một kiện trung phẩm đạo khí đại long đao, còn có được cái này nhốt mình không gian pháp bảo, đoán chừng hay là đạo khí trở lên bảo bối, hiện tại hắn lại lấy ra tới một kiện đạo khí lò luyện đan. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Nói là tán tu, nhưng trưởng khống thần thông công pháp, ngay cả nàng đều chưa từng gặp qua, phảng phất căn bản cũng không phải là tu chân giới có. Thiên phú tiềm lực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Còn có được thế giới chi thủ bực này thiên địa thần vật, trong lúc nhất thời Tần Thiên trong lòng nàng trở nên càng thêm thần bí cùng xa không thể chạm. Tần Thiên không để ý nàng chấn kinh. Hắn trực tiếp tế ra máu tươi, đem cái này đạo khí nhận chủ về sau, sau đó mới nhàn nhạt nói ra. Ta muốn ngươi giúp ta làm sự tình rất đơn giản, chỉ là luyện chế một chút đan dược mà thôi. Nghe vậy, Hồ Yêu tiểu thất mở to hai mắt nhìn. Giống như là nhìn xem người điên nhìn xem Tần Thiên tức giận nói ra. Luyện chế đan dược. Ta cũng không phải luyện đan sư, ngươi có phải hay không cố ý đến đùa nghịch ta sao? Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Chợt, hắn vung tay lên, vèo một tiếng cuộn trào pháp lực lập tức xuất hiện, hóa thành hỏa chi tinh túy tiến vào trong lò luyện đan. Nương theo lấy cái này đại đoàn bạch sắc hỏa diễm đi vào đốt cháy cái này hắc sắc lò luyện đan, vậy mà tại giờ khắc này lặng yên biến hóa nhan sắc, toàn thân biến thành màu trắng, nhìn phi thường yêu dị. Đón lấy Tần Thiên tâm niệm vừa động, một đại cổ tiên giới nguyên lực xông vào trong lò luyện đan, nhận hỏa diễm đốt cháy, lại lấy lực lượng linh hồn khống chế, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ. Mấy phút về sau, đan lô chấn động, sau đó trên trăm mai ấm ánh đan dược bay ra. Những đan dược này bay ra ngoài, sau đó lơ lửng tại Tần Thiên cùng Hồ Yêu tiểu thất trước mặt. Tần Thiên đưa tay cầm một viên nhìn một chút, trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng thần sắc. Chỉ gặp trong tay hắn đan dược toàn thân ấm ánh, giống như là ngọc thạch mượt mà. Tại đan dược vị trí trung tâm có một cái vô cùng rõ ràng hài nhi hư ảnh ngồi ngay ngắn, béo béo mập mập. Chính là Nguyên Anh đan. Mà lại từ phẩm chất nhìn lại, Tần Thiên tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong luyện chế ra tới Nguyên Anh đan, phẩm chất so với từ thần tộc trong tay cầm tới những cái kia cao hơn một chút. Đây là tại Tần Thiên trong dự liệu. Phải biết, hắn nhưng là trực tiếp dùng thuần chính nhất tiên giới nguyên lực luyện chế ra tới. Bình thường Nguyên Anh đan bên trong hải nhi hư ảnh không rõ rệt. Là bởi vì một chút trảm linh đại năng cường giả mặc dù có thể hấp thu tiên giới nguyên lực, nhưng là bọn hắn chỗ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực là mang theo tạp chất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Khiếp sợ Lăng Vân. Tần Thiên sử dụng có thể là trải qua thế giới chi thụ loại bỏ thuần khiết trình độ, tuyệt đối không phải bình thường có thể so sánh. Cho dù là thần tộc đại năng luyện chế ra tới cũng không thể so sánh cùng nhau. Lại thêm Tần Thiên dùng luyện chế đan lô, là đạo khí cấp bậc lò luyện đan, dùng hỏa diễm, là hỏa chi tinh túy. Đủ loại nhân tố cộng lại, phẩm chất cao là tất nhiên. Hồ Yêu Tiểu Thất cảm thấy, nhiều năm như vậy coi như cộng lại đều không có hôm nay chấn kinh nhiều như vậy. Nàng lại thấy được cái gì? Gia hỏa này luyện chế nguyên anh đan, vậy mà đơn giản như vậy. Mấy phút trực tiếp thành công đem lên 100 viên nguyên anh đan luyện chế ra tới. Mà lại, từ nguyên anh đan phẩm chất nhìn lại, lại là nàng thấy qua cao nhất. Cho dù là trên người nàng yêu nguyên đan đều vạn vạn so ra kém, có thể nói là cực phẩm linh đan bên trong cực phẩm. Ta muốn ngươi giúp một tay, tự nhiên không phải ngươi đến luyện chế đan dược, mà là ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút, đan dược tại thành thục thời điểm, đem nó lấy ra sau đó chứa vào là được. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra, ta sẽ lưu lại một đạo tinh thần ý niệm ở chỗ này, luyện chế đan dược cần có tiên giới nguyên lực ta đến thay thế, hỏa diễm ta cũng sẽ duy trì, những chuyện ngươi làm là rất đơn giản. Nghe vậy, Hồ Yêu Tiểu Thất mới thở phào nhẹ nhõm, cái này còn tạm được, nếu để cho nàng đến luyện chế nguyên anh đan, nàng tự nhiên là không thể nào làm được. Mà Tần Thiên nói tới những này, hoàn toàn chính xác dễ dàng, lấy nàng tu vi hiện tại, rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Sau đó, Tần Thiên liền dạy bảo nàng như thế nào phân biệt đan dược thành thục cùng lấy ra biện pháp. Sau nửa giờ, Tần Thiên liền rời đi thời không chi đỉnh, lưu lại Hồ Yêu Tiểu Thất ở chỗ này giúp hắn thu lấy nguyên anh đan. Thế giới chi thủ hiện tại phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực lượng quá lớn, dùng để trực tiếp chứa đựng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà dùng để luyện chế nguyên anh đan, lại có thể trực tiếp dùng để nuốt tu luyện, cũng có thể dùng để mua sắm đồ vật, còn có thể trực tiếp thiêu đốt thôi đồng thời không chi đỉnh, có thể nói một công nhiều việc. Hồ Yêu Tiểu Thất cái này tiểu yêu nữ mặc dù thực lực không cao, bất quá nàng ngốc trong thời không chi đỉnh nhàn dối cũng là nhàn dối, dứt khoát cho nàng một chút chỗ tốt, để nàng giúp làm những chuyện này. Tần Thiên thân thể, từ bên trong thời không chi đỉnh ra. Sau đó thân hình hắn phóng lên tận trời, tại cái này thượng cổ di tích bên trong khắp nơi đi vòng vo. Viên tinh cầu này không nhỏ, bên trong nhất định còn có không ít bảo tàng. Nếu là có thể tìm tới thu lấy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà lại, Huyền Minh đã bị hắn chém giết, Lăng Thần cùng Lăng Hải đám người đã bị hắn nhốt. Có thể nói, tại trên viên tinh cầu này mặt, hắn đơn giản chính là vô địch tồn tại. Trừ phi có Trảm Linh đại năng giáng lâm, nếu không, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, liền xem như giới vương cảnh cường giả tới cũng không làm gì được hắn. Tần Thiên tìm tòi một vòng về sau, vừa tìm được một chút dấu ở thổ địa chỗ sâu một chút linh dược, cùng một chút nho nhỏ bảo tàng. Bất quá những vật này Tần Thiên cũng không quá có thể thấy vừa mắt. Như thế đi qua mấy canh giờ, Tần Thiên tiếp tục phi hành về phía trước. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong xuất hiện mấy chục đạo khí tức. Những khí tức này rất là cường đại, cho Tần Thiên một loại cảm giác quen thuộc. Cảm nhận được những khí tức này, Tần Thiên mỉm cười, bởi vì hắn biết những khí tức này chủ nhân là ai. Lập tức Tần Thiên thân hình khẽ động bắn mạnh tới, mấy phút về sau hắn liền thấy tại phía trước trong hư không một đám người ngay tại nhanh chóng phi hành. Có cường giả khí tức tại ở gần, là ai? Phía trước hơn 10 người bên trong có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, hắn ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên để đám người dừng lại, sau đó quay người nhìn lại. Vù vù. Nghe được người trẻ tuổi kia, bên cạnh hắn mấy chục người ngựa lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, nhao nhao tế ra pháp bảo trực tiếp tiến vào một loại tác chiến trạng thái. Sau một lát, người trẻ tuổi trên mặt ngưng trọng liền biến thành kinh hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy mặt mũi của người mới tới. Không cần khẩn trương, là Tần đạo hữu. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Người trẻ tuổi kia đương nhiên đó là đạo tông chân truyền đệ tử, Lăng Vân. Bên cạnh hắn những người kia tự nhiên là Long Hải đạo nhân mấy người tán tu. Sưu. Tần Thiên thân hình tại Lăng Vân đám người trước mặt ngừng lại, cười ha ha một tiếng, nói ra. Rốt cuộc tìm tới các ngươi. Đến lúc này Tần Thiên đã không muốn tiếp tục tại cái này thượng cổ di tích ở lại. Bởi vì ở chỗ này, hắn có loại trực giác, cũng tìm không được nữa cỡ nào chân quý bảo bối, cho nên lại tiếp tục chờ đợi, đơn thuần lãng phí thời gian. Khoảng cách Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật càng ngày càng gần, về mặt thời gian đến xem, hắn hiện tại hẳn là muốn xuất phát mới được, phải biết, hắn bây giờ còn đang Huyền Hoàng Đại Lục, mà từ Huyền Hoàng Đại Lục đi qua Phong Ma Đại Lục còn muốn một chút thời gian, lại từ Phong Ma Đại Lục đi hướng Linh Lung Phúc Địa lại nếu không thiếu thời gian. Lại kéo dài thêm, sẽ phải bỏ lỡ Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật. Ha ha, Tần đạo hữu, nguyên lai ngươi thật không có việc gì. Cái kia Huyền Minh đuổi theo ngươi mà đi, hắn không có đem ngươi thế nào à? Lăng Vân nhìn xem Tần Thiên cười hỏi. Lúc đầu, hắn coi là Huyền Minh truy kích Tần Thiên đi qua, Tần Thiên vận mệnh chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mấy ngày nay hắn mang theo Long Hải đạo nhân bọn người ở tại cái này di tích bên trong, một bên tìm kiếm bảo bối, một bên tìm kiếm Tần Thiên, còn tưởng rằng Tần Thiên đã bị Huyền Minh giết chết, trong lòng còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bây giờ thấy Tần Thiên bình yên vô sự, tự nhiên trong lòng cao hứng vô cùng. Nghe vậy, Tần Thiên cười nhạo một tiếng, nói ra, chỉ là một cái Huyền Minh, năng lực ta gì? Ta đã đem hắn cho xử lý, thần hồn câu diệt. Dù sao cái kia Huyền Minh đã đem mình bỏ mình tin tức truyền về Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Thái Thượng Huyền Thanh Cung cường giả cũng biết giết chết Huyền Minh người là mình, cho nên Tần Thiên căn bản cũng không sợ những tán tu này biết mình giết chết Huyền Minh, từ đó đem chuyện này truyền đi. Huống chi, hắn hiện tại cũng chỉ là đối Trảm Linh Cảnh đại năng cường giả kiêng kỵ mà thôi, chỉ cần Thái Thượng Huyền Thanh Cung không sử dụng Trảm Linh đại năng đều không làm gì được hắn. Bước vào tạo vật cảnh về sau, Tần Thiên có thể nói là có loại muốn làm gì thì làm cảm giác. Nghe nói như thế, Lăng Vân cùng Long Hải đạo nhân đám người nhất thời thở một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn, một mặt ngốc trệ. Bọn hắn nghe được cái gì? Huyền Minh tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, lại bị Tần Thiên cho giết chết. Cái này sao có thể? Lăng Vân trung quy là thấy qua việc đời người, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hắn liền lấy lại tinh thần, sau đó, hắn rốt cuộc phát giác được Tần Thiên trên thân phát ra khí tức cùng trước đó rất khác nhau. Con ngươi của hắn, lần nữa bỗng nhiên co vào. Chỉ vào Tần Thiên, bất khả tư nghị nói ra. Tần đạo hữu, ngươi, tu vi của ngươi bước vào tạo vật cảnh rồi. Không sai. Hắn cảm giác được Tần Thiên trên thân giờ phút này phát ra khí tức ba động, vậy mà giống như hắn đều là ở vào tạo vật cảnh sơ kỳ. Bất quá, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng Tần Thiên lại mang cho hắn một loại như là đối mặt một cái đến từ viễn cổ siêu cấp hung thú đáng sợ, để tinh thần của hắn đều tại khẽ run. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886. Ngươi biết quá trễ. Nghe được Lăng Vân, Long Hải đạo nhân bọn hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được Tần Thiên khí tức. Lập tức rung động trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt. Mỗi người nhìn xem Tần Thiên liền như là nhìn xem một cái yêu quái đồng dạng. Lúc này bọn hắn rốt cuộc tin tưởng Huyền Minh bị hắn giết chết. Dù sao, Tần Thiên hay là động hư cảnh thời điểm, liền cho thấy đủ để cùng tạo vật cảnh cường giả chống lại thực lực. Bây giờ hắn bước vào động hư cảnh thực lực càng thêm cường đại, Huyền Minh mặc dù là tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng bị Tần Thiên chém giết cũng là có thể tiếp thụ được. Gia hỏa này, mặc dù là cái tán tu, nhưng lại so một chút đại tông môn yêu nghiệt còn muốn yêu. Tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Quá tốt rồi, Huyền Minh vừa chết, Lăng Hải liền đã mất đi trợ giúp lớn nhất, tương lai ta cướp đoạt phó trưởng môn vị trí nắm chắc càng lớn hơn. Sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ, Lăng Vân trong mắt lóe ra tinh mang cười ha ha một tiếng, nói. Tần Thiên lại là cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lăng Vân nói ra. Là còn có một tin tức phải nói cho ngươi. ta đã đem Lăng Hải bọn hắn toàn bộ đều bắt, ta không có giết chết bọn hắn, liền muốn giao cho ngươi đến xử lý. Cái gì? Ngươi còn đem Lăng Hải bắt được? Hắn ở đâu? Lăng Vân trong lòng rung động một cái tiếp theo một cái, không dám tin hỏi. Long Hải đạo nhân mấy người cũng là một mặt chấn kinh, cái này Tần đạo hữu mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, hắn chẳng những giết Huyền Minh còn bắt lấy Lăng Hải. Đây là năng lực gì? Lăng Vân đại nhân có thể chiêu mộ được một người như vậy, thật là kiếm lời lớn. Tần Thiên mỉm cười. Tâm hắn niệm khẽ động, sau đó đám người liền thấy một đạo quang mang lấp lóe mà qua. Sau đó, tại trước mặt bọn hắn, lập tức nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu hai người, chính là Lăng Hải cùng Lăng Thần, cách khác, chính là bọn hắn mời chào tán tu. Lăng Hải cùng Lăng Thần đám người vốn đang trong thời không chi đỉnh mắng Tần Thiên, càng là đang thương lượng sau khi ra ngoài như thế nào đem Tần Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chu vi tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, để bọn hắn lập tức đều không thể lấy lại tinh thần. Sau một lát, bọn hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, sau đó liền thấy chu vi nhiều một đám người. Lăng Vân cùng Long Hải đạo nhân đám người, đương nhiên còn có Tần Thiên. Sau đó bọn hắn lập tức ý thức được, nhóm người mình đã từ cái kia không biết danh trong không gian ra. Lập tức, Lăng Hải tâm tình lập tức trở nên hưng phấn lên. Hắn thấy chỉ cần từ bên trong không gian kia ra tại ngoại giới, hắn hẳn là vô địch. Trước đó, sở dĩ bị Tần Thiên vây ở cái kia không biết tên trong không gian, hắn cho rằng kia là Tần Thiên đánh lén duyên cớ. Nếu không phải lúc kia hắn tại chống lại vết nứt không gian không chú ý, tuyệt đối không có khả năng bị Tần Thiên bắt lấy. Hiện tại tốt, mình rốt cuộc ra, rốt cuộc cũng có thể ra vừa ra cái này một ngụm áp khí. Tên đáng chết, ngươi cũng dám giam giữ ta. Hơn nữa còn đần độn mà đem ta phóng xuất, đây là ngươi chủ động đang tìm cái chết. Lăng Hải quát chói tai một tiếng, trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên xuất thủ. Lĩnh vực của hắn trực tiếp phát huy ra, bao phủ phương viên vài trăm mét. Thấy thế, Lăng Vân đám người sắc mặt biến đổi, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Dù sao bọn hắn thực lực cùng Lăng Hải chênh lệch nhiều lắm, nếu là bị lan đến gần, cho dù là Lăng Vân cũng phải bị trọng thương. Lăng Thần mấy người cũng là vội vàng kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, vận chuyển pháp lực thời khắc chuẩn bị ra tay với Tần Thiên. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền tràn đầy thương hại. Đều cho rằng Tần Thiên lần này chết chắc. Đối với cái này, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Hắn hôm nay đối mặt cùng cấp bậc cường giả, liền như là đang đối mặt sâu kiến mà thôi. Sát na lĩnh vực. Lăng Hải khẽ quát một tiếng, lĩnh vực lực lượng toàn diện triển khai, sau đó một cỗ cùng loại với thời gian dừng lại lực lượng giáng lâm đến Tần Thiên trên thân, đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, Lăng Hải thân hình bùng lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, quyền phong mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng phía Tần Thiên đầu đập tới. Một quyền này, nếu là bị đánh trúng, Tần Thiên đầu tuyệt đối sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung lên. Nhưng mà, sau một khắc để Lăng Hải cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp, ở trong nháy mắt này ở giữa, vốn nên bị sát na lĩnh vực lực lượng ngưng kết thân hình Tần Thiên, lại là có động tác. Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, nhẹ giọng nói ra. Thiết cát lĩnh vực. Hưu hưu hưu. Nương theo lấy hắn hai chữ này rơi xuống. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong, lập tức xuất hiện từng đạo kim sắc tia sáng, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi cắt. Trực tiếp bao phủ tại Lăng Hải trên thân, ở trên người hắn bắt đầu cắt chém. Xuy xuy xuy. Lăng Hải sát na lĩnh vực trực tiếp bị phá mất, biến mất thân thể của hắn, bỗng nhiên cứng ngắc. Thân thể tại một phần ngàn cây sát na liền đã xuất hiện vô số vết thương. Máu tươi như là dòng sông đồng dạng từ trên người hắn chảy xuôi mà ra, để cả người hắn nhìn chính là một cái huyết nhân, phi thường khủng bố. Khí tức của hắn trực tiếp trở nên hỗn loạn, hắn trực tiếp bị trọng thương. Tần Thiên thi triển tự nhiên là pháp tắc của hắn lĩnh vực thiết cát pháp tắc lĩnh vực. Đây mới thực là 3.000 đại đạo pháp tắc lĩnh vực, cũng không phải Lăng Hải sát na pháp tắc có thể so sánh. Mà lại Tần Thiên thực lực hôm nay mạnh hơn Lăng Hải nhiều lắm, cho nên Lăng Hải sát na pháp tắc đối với hắn căn bản một chút tác dụng liền không có, mà hắn thiết cát pháp tắc lĩnh vực thì là vô cùng nhẹ nhõm liền đem Lăng Hải đánh thành trọng thương. Đây là Tần Thiên tận lực khống chế lực lượng, bằng không mà nói thiết cát pháp tắc lĩnh vực lực lượng chân chính bạo phát đi ra, chỉ sợ trong chốc lát liền đem thân thể của hắn cắt thành mảnh vỡ. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên tán đi thiết cát pháp tắc lĩnh vực, sau đó hắn đại thủ bỗng nhiên đè xuống. Lăng Hải cả người liền bị một cỗ vô hình mà không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ cho bao phủ lại, cả người hắn quỳ gối trong hư không, không thể động đậy chút nào. Tại loại này trọng thương trạng thái dưới, hắn càng thêm không có khả năng chống lại Tần Thiên. Lúc này, thấy cảnh này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này xong. Đường đường tạo vật cảnh đỉnh phong đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Vân, cái này bị Tần Thiên một chiêu đánh tan. Đơn giản chính là thế như trẻ tre, không có chút nào sức phản kháng. Chẳng lẽ không phải hẳn là kinh thiên động địa đánh nhau một trận cuối cùng lạc bại chính là cái kia họ Tần gia hỏa mới đúng a? Kết quả như vậy đơn giản không phải bọn hắn tưởng tượng. Cái này sao có thể? Ngươi, vậy mà có được pháp tắc lĩnh vực. Ngươi bước vào tạo vật cảnh rồi. Lăng Hải thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt của hắn đồng dạng tràn ngập không dám tin cùng chấn kinh, cắn răng hỏi. Lăng thần mấy người cũng là rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lăng Hải sẽ lập tức bị bại như thế hoàn toàn. Nguyên lai, tên kia, vậy mà đã bước vào tạo vật cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ chân chính 3000 pháp tắc lĩnh vực. Ngươi biết quá trễ. Tần Thiên tử tốn nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Người thành đại sự tâm ngoan thủ lạc. Tiếp lấy. Tần Thiên nhìn về phía Lăng Vân hỏi. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Ngữ khí của hắn bình tĩnh. Nhưng ánh mắt bên trong lại là mang theo một loại dị dạng quang mang. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Lăng Vân đến cùng sẽ xử trí như thế nào Lăng Hải. Tại tu chân giới, chỉ có tâm ngoan thủ lạc người mới có thể sinh tồn được. Lòng dạ đàn bà người bình thường cũng sẽ không đi được quá xa. Không phải bị mình nhân từ hại chết, chính là bị người khác cho xử lý. Lăng Hải cùng Lăng Vân là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn đều muốn đánh bại đối phương, sau đó leo lên đạo tông phó trưởng môn chi vị. Bây giờ cơ hội này là cực kỳ khó được cơ hội. Liền nhìn Lăng Vân có đủ hay không gan, có đủ hay không lòng dạ độc ác. Nghe được Tần Thiên lời này, Lăng Vân sắc mặt hơi đổi, chợt ánh mắt của hắn rơi vào vô cùng chật vật Lăng Hải trên thân, trong mắt lặng yên hiện lên một vòng mịt mờ sát cơ. Hắn muốn tranh đoạt phó trưởng môn vị trí, uy hiếp lớn nhất chính là Lăng Hải. Chỉ cần Lăng Hải còn sống một ngày, hắn cơ hội liền rất nhỏ bé. Mà chỉ cần Lăng Hải chết tại nơi này, như vậy, chờ đến sau khi ra ngoài, hắn tương lai trở thành phó trưởng môn cơ hội cũng quá lớn, cho nên, đây là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Cảm nhận được Lăng Vân trong mắt cái kia lấp lóe mà qua mịt mờ sát cơ. Lăng Hải chỉ cảm thấy, cả người hắn lỗ chân lông đều tại thời khắc này bỗng nhiên nổ tung. Một loại từ đầu đến chân, phảng phất bị một chậu nước đá ngâm xuống tới đồng dạng. Hắn sắc lệ nổi cha mà nhìn xem Lăng Vân, nghiêm nghị quát. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ta cùng ngươi cũng là đạo tông chân truyền đệ tử, ngươi dám động thủ với ta. Lăng Hải giờ khắc này trong lòng thật là cảm thấy e ngại. Bởi vì rất đơn giản, đổi lại là hắn, hắn tự nhận là mình khẳng định sẽ nhìn không được xuất thủ đem Lăng Vân xử lý. Cho nên hắn liền rất sợ hãi Lăng Vân cũng sẽ xuất thủ đem hắn cho xử lý. Quả thật, Lăng Vân nếu là xuất thủ đem hắn giết đi, tông môn khẳng định sẽ đối với hắn có chỗ trừng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà đem Lăng Vân trục xuất tông môn hoặc là đem Lăng Vân giết chết. Xuất thân đạo tông loại này đại tông môn chân truyền đệ tử ở giữa tranh đoạt, từ trước đến nay đều là vô cùng tàn khốc. Từ xưa đến nay, vì tranh đoạt phó trưởng môn vị trí mà tự giết lẫn nhau chân truyền đệ tử, đơn giản nhiều lắm. Lăng Vân sắc mặt liên tục biến ảo. Lăng Thần đám người giờ phút này giữ im lặng, bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem Lăng Vân chờ đợi lựa chọn của hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Bây giờ Lăng Hải thật là rơi xuống bị nhân ngư nhục tình trạng, có thể nói, Lăng Vân hiện tại một cái ý nghĩ, liền có thể quyết định vận mệnh của hắn. Đặc biệt là cái kia Lăng Thần, trong lòng của hắn có mãnh liệt hối hận. Sớm biết Lăng Vân sư huynh tìm đến gia hỏa này sẽ cường đại đến loại tình trạng này, hắn liền sẽ không chiến đội đến Lăng Hải bên kia. Có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Coi như hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Đợi đến ngày sau Lăng Vân thật thành tựu phó trưởng môn chi vị, thậm chí vấn đỉnh vị trí trưởng môn thời điểm, Lăng Thần liền biết, hắn tương lai tại tông môn vị trí, sẽ ở vào một cái phi thường lung túc tình trạng. Một cái chớp mắt, 10 phút liền đi qua. Lăng Vân sắc mặt, vẫn như cũ còn tại biến ảo, tựa hồ đang do dự không quyết. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, giết chết Lăng Hải, diệt trừ cái này trở ngại lớn nhất. Nhưng hắn muốn đối mặt tông môn trừng phạt. Hoặc là buông tha Lăng Hải, nhưng cứ như vậy chuyện hôm nay qua đi, Lăng Hải tất nhiên sẽ ra tay với mình, thậm chí mình muốn đối mặt hắn lôi đình đả kích. Tần Thiên trong mắt, lộ ra một vòng nhàn nhạt thất vọng, cái này Lăng Vân cuối cùng vẫn là quá nhân từ nương tay. Dạng này tâm tính tại trong tu chân giới tuyệt đối đi không xa. Thật không thích hợp tàn khốc tu chân giới pháp tắc. Lăng Thần đám người thì là trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng, bọn hắn cũng giống như Tần Thiên cho rằng Lăng Thần không dám giết rơi Lăng Hải. Mà chờ đợi vận mệnh thẩm phán Lăng Hải, giờ phút này cũng là trong lòng dần dần nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Xem ra, Lăng Vân hay là quá mức nhát gan, chỉ cần mình bất tử là được rồi, chức phó trưởng môn, sớm muộn vẫn là phải rơi vào trong tay của ta. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, sau đó mịt mờ nhìn thoáng qua Tần Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện hôm nay về sau, ta nhất định phải mời được trong môn đại năng trưởng lão xuất thủ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thân là đạo tông chân truyền đệ tử, địa vị vô cùng hiển hách, từ trước đến nay đều là bị người tôn kính sùng bái, chưa từng trải qua chật vật như vậy. Lúc này hắn đối Tần Thiên cừu hận đã là không cách nào hóa giải. Mà liền tại tất cả mọi người coi là Lăng Vân sẽ bỏ qua Lăng Hải thời điểm. Sưu. Trong lúc đó, không có dấu hiệu nào. Lăng Vân bỗng nhiên xuất thủ, thân hình của hắn trong chốc lát giống như rùa mì xuất hiện trước mặt Lăng Hải. Bàn tay mang theo kinh người pháp lực ba động, sau đó tại Lăng Hải cái kia bỗng nhiên to vào trong con mắt, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Thời khắc này Lăng Hải còn bị Tần Thiên lực lượng giam cấm, căn bản là không thể động đậy. Cho nên Lăng Vân một chưởng này, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên đầu của hắn. Ba. Như là dưa hấu bị đánh nát thanh âm truyền ra. Lăng Hải đầu trực tiếp bị đánh đến vỡ vụn mà ra, hóa thành một chùm huyết vụ, bất quá không có vẩy ra, mà là bị Lăng Vân lực lượng bao vây lấy. Lăng Vân trong mắt tràn đầy kiên định cùng băng lãnh. Hắn một chưởng đem Lăng Hải đầu đánh thành vỡ nát, đón lấy, hắn lực lượng linh hồn bỗng nhiên ba động một chút, năm ngón tay bỗng nhiên co vào, hung hăng hướng phía Lăng Hải thi thể chộp tới. Sưu. Ngao ngao. Một đạo hải nhi lớn nhỏ quang ảnh bị Lăng Vân đại thủ tóm lấy, chính là Lăng Hải nguyên thần. Lăng Hải tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng, Lăng Vân hay là xuống tay với hắn. Hơn nữa còn là tử thủ, không có chút nào cho hắn chút nào cơ hội, lập tức liền đánh nổ hắn đầu, đem hắn nguyên thần bắt lại ra. Lăng Vân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi dám giết ta, các trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ nhận trừng phạt, thậm chí sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Lăng Hải nguyên thần liều mạng giãy giụa lấy, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn đã bị Tần Thiên trọng thương, mà Lăng Vân ở vào trạng thái toàn thịnh. Lăng Hải nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi, tại đứng trước tử vong thời điểm, niềm kiêu ngạo của hắn, tự tin của hắn không còn sót lại chút gì. Chỉ có nồng đậm sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Hắn cho tới nay cao cao tại thượng, thực lực cường đại, thân phận cao quý. Mà tử vong về sau, hắn đem không còn tồn tại. Trên thế giới không còn có hắn tồn tại. Hồn phi phách tán. Ngươi cảm thấy các trưởng lão lại bởi vì một cái chết đi ngươi, mà phế bỏ một người thân là tạo vật cảnh ta. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Để ngươi còn sống, tương lai có lẽ kết quả của ta lại so với ngươi bây giờ càng thêm thê thảm, cho nên, ngươi vẫn phải chết ta mới an tâm. Thấy cảnh này, nghe được câu này, Tần Thiên trong mắt, cuối cùng từ thất vọng biến thành tán thưởng. Hắn quả nhiên vẫn là không có nhìn lầm người. Dù sao, tại tu chân giới thế giới tàn khốc này bên trong, nhưng không có nhân từ nói chuyện. Người thành đại sự, tâm ngoan thủ lạc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Trở về huyền hoàng thành. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là ngươi thập nhị sư huynh, chúng ta là đồng môn. Lăng Hải nghe được Lăng Vân, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, ngươi không phải muốn làm phó trưởng môn sao? Ta không tranh với ngươi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ đem chức phó trưởng môn tặng cho ngươi. Dù là trước mặt mọi người cầu xin tha thứ sẽ để cho hắn mất đi tự tôn. Nhưng ở lúc này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cùng sinh mệnh cùng so sánh. Chỉ là một chút tự tôn đơn giản nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn bỗng nhiên bàn tay dùng sức. Ầm. Một đạo trầm đục truyền ra. Lăng Hải Hải Nhi nguyên thần, duy trì vẻ mặt sợ hãi. Dừng lại. Sau đó trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại hư không bên trong. Hắn trực tiếp xong đời, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. T. Lăng thần đám người tâm thần run rẩy, không có người nghĩ đến, Lăng Hải hạ tràng vậy mà lại là như thế này. Trước đây không lâu trong thời không chi đỉnh, bọn hắn còn tại thương lượng ra ngoài muốn thế nào quát tháo Phong Vân, muốn thế nào để Lăng Vân cùng Tần Thiên chịu không nổi. Lại không nghĩ rằng tại cái này trong thời gian thật ngắn mặt. Phát sinh dạng này làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận kết cục. Lăng Hải bị giết, bọn hắn những người này, Lăng Vân sẽ còn để bọn hắn còn sống rời đi sao? Quả nhiên, Lăng Vân xử lý Lăng Hải về sau, ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Lăng Thần cùng đông đảo tán tu trên thân. Bất quá hắn lại là không có tự mình xuất thủ, mà là nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Tần đạo hữu, những người này... Làm phiền ngươi hỗ trợ giải quyết một cách đi. Tại giết chết Lăng Hải một khắc này bắt đầu, liền đã quyết định Lăng thần đám người hạ tràng. Muốn trách, thì trách bọn hắn đứng sai đội. Đối với Lăng thần yêu cầu này, Tần Thiên cũng không thèm để ý. Hắn không cần nghĩ đều có thể phán đoán ra, Lăng Vân sở dĩ không nguyện ý tự mình động thủ, hẳn là cái kia Lăng thần nguyên nhân. Dù sao, tại tiến đến trước đó, cái này Lăng thần cùng Lăng Vân còn tính là không sai, mà lại Lăng thần thuộc về loại kia trung lập, không có đứng đội trạng thái. Bây giờ Lăng thần đứng sai đội, tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Lăng Vân giết chết Lăng Hải, những người này đi theo Lăng Hải tự nhiên cũng không thể còn sống. Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, bình tĩnh nói ra. Thiết cát, bạch, theo hắn hai chữ rơi xuống. Một đạo vô hình lĩnh vực từ trên người hắn ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra trong chốc lát bao phủ phương viên vài trăm mét, cũng đem Lăng thần đám người bao phủ đi vào. Lăng thần đám người nghe được Lăng Vân, sắc mặt chính là đại biến. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là biết Lăng Vân đối bọn hắn lên sát cơ, không muốn để cho bọn hắn còn sống đi ra. Lăng Vân, ngươi thật là ác độc. Ngươi lại muốn đem chúng ta tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc. Lăng thần trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn vội vàng chợt quát lên. Mọi người nhanh cùng một chỗ phân tán đào tẩu, bằng không mà nói, chúng ta một cách đều trốn không thoát. Chân chính để hắn cảm thấy e ngại cũng không phải là Lăng Vân, mà là Tần Thiên. Nếu là không có Tần Thiên, chỉ có Lăng Vân cùng Long Hải đạo nhân đám người, Lăng thần căn bản cũng không sợ, nhưng Tần Thiên tại, hắn cùng những tán tu kia tuyệt đối không có chống lại mảy may hy vọng, chỉ có thể trốn. Nhưng Tần Thiên Như là đã xuất thủ, hắn lại thế nào khả năng để Lăng Thần bọn hắn những người này đào tẩu đâu? Như vậy Lăng Thần là tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, Tần Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng để hắn đào tẩu. Nếu là Tần Thiên còn không có bước vào tạo vật cảnh hay là động hư cảnh thời điểm, Lăng Thần muốn chạy trốn, có lẽ Tần Thiên còn không có nắm chắc đem nó cản lại. Nhưng bây giờ khác biệt. Tần Thiên cũng là tạo vật cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ ra tam đại pháp tắc lĩnh vực. Có lực lượng càng là có thể so với giới vương cảnh sơ kỳ thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Vù vù. Trong hư không. Phương viên vài trăm mét bên trong chốc lát xuất hiện vô số kim sắc tia sáng, từng đạo làm lòng người rét lạnh vết nứt không gian không ngừng mà xuất hiện khép lại. Mỗi một cái tán tu cùng Lăng Thần ở bên trong. Thân thể của bọn hắn bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều bị mấy chục đạo kim sắc tia sáng vây quanh, không ngừng mà tiến hành thiết cát. Đây mới thực là thiết cát pháp tắc lĩnh vực, mặc dù còn không phải hoàn thiện, nhưng có uy lực tuyệt đối không phải hóa thần cảnh có thể ngăn cản. Cho dù là Lăng Thần cũng vẹn vẹn ngăn cản không đến ba cái hô hấp, liền bị thiết cát thành vô số khối thịt vụn. Chẳng những là thân thể của bọn hắn, bao quát trên người bọn họ đông đảo pháp y pháp bảo, còn có nguyên thần đều bị thiết cát thành mảnh vụn. Trực tiếp toàn bộ bỏ mình, ngay cả nguyên thần cơ hội đào tẩu đều không có. Bọn hắn cùng Tần Thiên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Liền như là một đứa bé đối mặt một cái trưởng thành tráng hán đều không phải là một cái cấp bậc. Có lẽ chỉ có giới vương cảnh cấp bậc cường giả mới có thể ngăn được Tần Thiên pháp tắc lĩnh vực. Đón lấy Tần Thiên tán đi thiết cát pháp tắc lĩnh vực. Sau đó trong hư không có vô số huyết nhục rơi xuống, như là hạ một trận huyết vũ tràng diện nhìn huyết tinh hết sức. Dạng này một tay. Kết quả như vậy, một kích liền miêu sát một cái tạo vật cảnh sơ kỳ, mấy chục cái hóa thần cảnh còn có 10 cái động hư cảnh cường giả. Dạng này một màn, lần nữa làm cho Lăng Vân đám người hít vào ngụm khí lạnh. Trong lòng đối với Tần Thiên thực lực lần nữa ở trong lòng tăng lên một cái cấp độ. Chỉ sợ chỉ có giới vương cảnh cường giả thực lực mới có thể làm đến như thế đi. Đây cũng chính là nói Tần Thiên mặc dù bây giờ chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là thực lực của hắn đã có thể sánh vai giới vương cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả. Lăng Vân trong lòng sau khi khiếp sợ tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ. Hắn càng thêm cảm thấy mình lúc đầu lôi kéo Tần Thiên quyết định là cỡ nào anh minh. Có một cường giả như vậy nguyện ý trợ giúp mình, chức phó trưởng môn, ai có thể cùng hắn tranh phong. Tiếp xuống, chúng ta hẳn là thời điểm rời đi nơi này, trong này đã không có lại nhiều giá trị bảo bối đáng giá chúng ta tiếp tục hao phí thời gian, nếu là đang trì hoãn xuống dưới, chúng ta có lẽ liền muốn bỏ lỡ Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vân tử tốn nói. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ liền trở về Huyền Hoàng Thành, sau đó lại trực tiếp xuất phát tiến về Phong Ma Đại Lục. Lăng Vân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Trên thực tế hắn lúc đầu cũng dự định hai ngày nữa liền trở về Huyền Hoàng Thành, chỉ bất quá vẫn luôn đang tìm kiếm Tần Thiên mà thôi. Giết Lăng Hải cùng Lăng Thần đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng quá lớn à. Tần Thiên hay là hỏi vấn đề này. Nghe vậy. Lăng Vân cười cười, một mặt tự tin nói ra. Đương nhiên sẽ không, trên thực tế như chúng ta dạng này trong tôn môn, trong chân truyền đệ tử cạnh tranh, vẫn luôn là tàn khốc, sinh tử là bình thường sự tình, hắn tài nghệ không bằng người bị giết, kia là vận khí của hắn không tốt, nhiều nhất ta sẽ chỉ nhận một chút răn dạy hoặc là trừng phạt nhỏ, nhưng không có quá nhiều vấn đề. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tiếp lấy Lăng Vân lần nữa lấy ra một đạo truyền tống phù lục, bốc cháy lên, phát ra quang mang đem Tần Thiên đám người toàn bộ bao phủ, sau đó biến mất tại cái này thượng cổ di tích bên trong quay trở về tới Huyền Hoàng Thành. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Chỉ xích thiên nhai. Quả nhiên, trở lại Huyền Hoàng Thành về sau cũng không như trong tưởng tượng đạo tông trưởng lão tới tìm kiếm Lăng Vân Hưng sư vấn tội. Chỉ là Lăng Vân nhận được một đạo phù chiếu truyền thư, bên trong là một trưởng lão đối với hắn răn dạy. Bất quá không có lập tức để hắn trở về tông môn tiếp nhận trừng phạt, mà là để hắn lập tức lên đường tiến về Phong Ma Đại Lục, đi cho Lạc Âm Tiên Cô chúc thọ về sau lại trở lại tông môn tiếp nhận trừng phạt. Cuối cùng, Lăng Vân liền cùng Tần Thiên, hai người tại Huyền Hoàng Thành bên trong bước vào một cái cỡ lớn truyền tống trận tiến về Phong Ma Đại Lục. Lăng Vân cũng không có mang Long Hải đạo nhân bọn hắn những tán tu này, dù sao đi cho Lạc Âm Tiên Cô chúc thọ cũng không cần nhiều người như vậy đi theo. Còn nữa, lấy thực lực của hai người bọn họ, Long Hải đạo nhân mấy người tán tu đi theo mà đến cũng không thể cung cấp bao lớn trợ giúp, ngược lại gặp được nguy hiểm sẽ còn trở thành gánh nặng của bọn họ. Cho nên, hai người bọn họ đã đầy đủ. Linh Lung Phúc Địa ở vào Phong Ma Đại Lục vô biên vô tận biển cả bên ngoài. Trên thực tế, tại toàn bộ Phong Ma Đại Lục, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thậm chí toàn bộ Tu Chân Giới biết Linh Lung Phúc Địa rất nhiều người. Nhưng có thể đi tới đó người, lại là ít càng thêm ít. Bởi vì, bình thường tu sĩ, ngoại trừ vượt qua không gian bên ngoài, liền chỉ có phi hành một đường. Mà tu sĩ bình thường muốn vượt qua biển rộng vô bờ, lại là cần phải bay mấy năm. Cho dù là hóa thần cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả, đều không đủ lấy đi đến Linh Lung Phúc Địa. Bởi vì như vậy bay thẳng đến đi cần hao phí to lớn pháp lực, căn bản phi hành không đến hải ngoại, chờ đến pháp lực hao hết, không có chỗ đặt chân, vậy cũng chỉ có rơi vào trong biển rộng. Tại trong biển rộng có vô số yêu thú, thậm chí thực lực cường đại linh thú thánh thú, bình thường tu sĩ rơi xuống đi vào, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá! Lấy Tần Thiên Như bây giờ thực lực, hắn đã tu luyện thành nửa cái bất tử chi thân, pháp lực hùng hồn, lĩnh ngộ ngưng tụ tam đại pháp các lĩnh vực. Loại thực lực này, phải bay độ biển cả cũng không phải là việc khó gì. Trên thực tế chỉ cần tạo vật cảnh cấp bậc cường giả đều có thể bay vọt dạng này biển cả. Từ Phong Ma Thành xuất phát đến bây giờ, đã qua trọn vẹn 5 ngày thời gian. Cho dù lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, hắn muốn bay vọt mảnh này biển cả cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Đương nhiên, nếu như hắn toàn lực đi đường, tốc độ sẽ càng nhanh, bất quá hắn bên người lại là đi theo một cách Lăng Vân. Lăng Vân tu vi cũng đạt tới tạo vật cảnh sơ kỳ, bất quá hắn tốc độ cùng Tần Thiên cùng so sánh liền chậm rất nhiều, nếu không phải muốn chờ hắn, Tần Thiên đoán chừng hiện tại cũng sắp bay vọt qua mảnh này biển rộng. Không được, chúng ta bây giờ tốc độ quá chậm, lấy loại tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ sau khi tới Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật đều muốn kết thúc. Tần Thiên bỗng nhiên nói. Nói cho cùng vẫn là thực lực quá yếu. Nếu như Tần Thiên bây giờ đạt đến giới vương cảnh trực tiếp phá vỡ không gian mang theo Lăng Vân tiến hành Nazi, mấy cái lấp lói liền có thể đến. Đương nhiên, hiện tại Tần Thiên cũng có thể làm được cự ly ngắn không gian Nazi, nhưng đó là một người điều kiện tiên quyết, hắn nếu là mang theo Lăng Vân, muốn không gian Nazi liền không dễ dàng. Được rồi, chúng ta đổi một loại phương thức toàn lực đi đường. Tần Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời âm dương ngũ hành quyết toàn lực vận chuyển. Bạch! Thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện một vòng ánh sáng, đạo ánh sáng này vòng màu lam nhạt, đem Lăng Vân cũng bao vây lại, sau đó tốc độ của hai người lập tức tăng lên gấp bội. Không sai, chính là gấp bội. Bởi vì Tần Thiên hiện tại toàn lực vận chuyển âm dương ngũ hành quyết, đang phi hành thời điểm đem toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hấp thu linh khí trong thiên địa, trên mặt biển đại lượng thủy chi tinh hoa bị hắn hấp thu. Sưu sưu sưu. Tần Thiên mang theo Lăng Vân trực tiếp hóa thành một đầu rủ dị màu lam nhạt tia sáng. Nhìn tựa như là thiết cát pháp tác đồng dạng. Trước một giây, hắn vừa mới còn ở lại chỗ này cách một chỗ trên mặt biển bay lượn mà qua, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cùng Lăng Vân liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, Tần Thiên cao như vậy nhanh phi hành, lại là không có tạo thành chút nào ba động. Hắn cũng không có thi triển pháp môn che giấu khí tức, mà là trực tiếp lặng yên thi triển thôn phệ lĩnh vực. Pháp lực của hắn khí tức ba động, còn có Lăng Vân đều bị thôn phệ lĩnh vực nuốt chửng lấy rơi mất. Hắn hiện tại cả người tựa hồ biến hóa thành chân chính thiết cát pháp tắc, tia sáng lóe lên chính là ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển trực tiếp lặng yên xuất hiện một đảo khắc sâu thấy đáy đáng sợ vết rách. Cho dù là một cái hải đảo đều bị thiết cát thành hai nửa. Nếu là hắn dùng tốc độ như vậy đi giết người, e là cho dù là giới vương cảnh sơ kỳ cường giả đều muốn biến sắc. Nếu như hắn hiện tại chân chính đạt đến giới vương cảnh, vẹn vẹn là như vậy tốc độ cũng đủ để mở ra không gian. Đối với Tần Thiên bày ra loại tốc độ này, Lăng Vân bây giờ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tại Lăng Vân trong lòng, Tần Thiên căn bản cũng không phải là một cái có thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi yêu nghiệt. Coi như tại toàn bộ bên trong đảo Tông, hắn cũng tìm không thấy cái thứ hai dạng này yêu nghiệt. Linh lung phúc địa đến. Rốt cục, lại là một ngày thời gian trôi qua, Tần Thiên chợt thấy, phía trước xuất hiện vô số tiên sơn. Những cái kia tiên sơn ở vào hư không bên trong, nhìn xem xa xôi, lại giống là rất gần. Hư vô mờ mịt cảm giác, nhìn tựa như là hải thị thần lâu. Cái kia hải thị thần lâu chính là linh lung phúc địa sao? Xem ra tựa hồ là giấu ở trong một vùng hư không, nếu như phi hành chỉ sợ mãi mãi cũng bay bước đi qua, chỉ xích thiên nhai. Nhìn thấy cái kia hải thị thần lâu, Lăng Vân ở bên cạnh nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái kia nhìn gần trong gang tấc hải thị thần lâu chính là linh lung phúc địa phạm vi. Bất quá, dựa theo bình thường thủ đoạn. Là không thể nào bay qua bởi vì cách này liên lụy đến không gian biến ảo đạo lý. Không gian pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Dựa theo bình thường tới nói, người bình thường tại tạo vật cảnh thời điểm là lĩnh ngộ không được không gian pháp tắc. Chỉ có đạt đến giới vương cảnh về sau mới tham ngộ ngộ không ở giữa. Liền xem như Tần Thiên như vậy yêu nghiệt cũng không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắn có thể làm được cự ly ngắn xé rách không gian vượt qua, nhưng như dạng này tinh vi không gian biến ảo cũng không phải đơn thuần xé rách không gian tiến hành khoảng cách gần Nazi liền có thể vượt tới. Có thể nói có thể tiến hành cự ly ngắn xé rách không gian Nazi cũng không chính là đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhìn từ điểm này chỉ cần không phải tìm hiểu không gian giới vương cảnh cường giả gần như không có khả năng đi đến linh lung phúc địa. Bất quá đạo lý bên trên mặc dù là nói như vậy, nhưng linh lung phúc địa đã hiện ra cách này hải thị thần lâu, như vậy nhất định nhưng là có sơ hở có thể tìm kiếm. Bằng không mà nói tới cho lạc âm tiên cô chúc thọ người nhiều như vậy, đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa, cái kia còn chúc cái gì thọ. Đến cho lạc âm tiên cô chúc thọ người trên cơ bản đều là muốn có được chỉ điểm của nàng. Mà giới vương cảnh thì là thuộc về đại năng cấp bậc cường giả. Loại kia đại năng đủ để thành lập ra một cách nhất lưu cấp bậc tông môn cao cao tại thượng trên cơ bản là sẽ không tới đến nơi đây cho lạc âm tiên cô chúc thọ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Vậy mà không chết. Đúng lúc này. Đột nhiên. Xa xa trên mặt biển xuất hiện mấy đạo trường hồng. Mỗi một đạo trường hồng đều là một cái tuổi trẻ tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn tuổi còn trẻ lại có được một thân cường hoành tu vi, phát ra khí tức thình lình đều đạt đến đồng hư cảnh trở lên trình độ. Bọn hắn mỗi một cái đều vinh vang đắc ý, mày kiếm mắt sáng. Rất hiển nhiên những người này đều là tới cho lạc âm tiên cô chúc thọ tuổi trẻ cường giả. Những người này đại đa số đều là cùng Lăng Vân ôm mục đích giống nhau, là muốn tới đây tìm kiếm cơ duyên, hay là muốn cùng linh lung phúc địa nữ tu sĩ kết thành vợ chồng. Mấy cái này tu sĩ tại Tần Thiên cùng Lăng Vân cách đó không xa ngừng lại. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đã nhìn ra. Cái kia linh lung phúc địa hải thị thần lâu căn bản là bay không đi qua. Nhất định phải tìm kiếm một chút không gian bên trong sơ hở mới có thể tiến nhập trong đó. Cái này hiển nhiên là khảo nghiệm tới chúc thọ người. Nếu là ngay cả dạng này khảo nghiệm đều không thể thông qua, ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được, vậy liền quá yếu, cũng căn bản cũng không đến chúc thọ tất yếu. Chúng ta là lá sủng tông đệ tử, không biết hai vị đạo hữu đến từ nơi nào. Mấy cái này tuổi trẻ tu sĩ nhìn hồi lâu, không thể nhìn ra như thế về sau, không khỏi nhìn về phía Tần Thiên cùng Lăng Vân, trong đó một cách mở miệng hỏi. Chúng ta đến từ Huyền Hoàng Đại Lục Đạo Tông, ta chính là Đạo Tông chân truyền đệ tử Lăng Vân, đây là huyên đệ của ta Tần Long. Lăng Vân hướng phía đối phương ôm quyền, nói. Nghe vậy, mấy cái kia tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn vội vàng hoàn lễ. Nguyên lai là Đạo Tông sư huyên, thất kính thất kính. Huyền Hoàng Đại Thế Giới ba đại tông môn, Thái Thượng Huyền Thanh Cung, Đạo Tông cùng Linh Lung Phúc Địa, đối với tất cả tu sĩ tới nói đều là như sấm bên tai, cao cao tại thượng tồn tại. Lăng Vân tự giới thiệu, tự nhiên làm cho những này đến từ cách khác môn phái nhỏ tu sĩ động dung. Cái này Linh Lung Phúc Địa chính là giấu ở một cách độc lập hư không bên trong, ngày bình thường cũng không mở ra, không ai có thể đi vào. Hiện tại Lạc Âm Tiên Cô Đại Thọ đến, mở ra hư ảnh, bên trong có được rất nhiều vết nứt không gian, chỉ cần chui qua lại những này vết nứt không gian, liền có thể tiến vào Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn bên trong. Lúc này Tần Thiên nói chuyện thanh âm bình tĩnh. Đây là một loại khảo nghiệm, nếu như các ngươi có thể tìm tới những cái kia vết nứt không gian xuyên thẳng qua đi vào, đối với tu vi của các ngươi cũng có được thật to tăng lên. Mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi chỉ là động hư cảnh sơ kỳ mà thôi, còn kém rất rất xa Tần Thiên cùng Lăng Vân, loại tu vi này muốn tìm kiếm trong hải thị thần lâu một chút vết nứt không gian đi vào cũng không dễ dàng. Phải biết, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều như Tần Thiên như thế yêu nghiệt, có được vượt qua cảnh giới thực lực. Hừ, một đám phế vật, ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được. Xem ra cái gọi là chính đạo môn phái cũng bất quá như thế. Bỗng nhiên, không trung bay tới một đạo huyết sắc quang mang bên trong đứng đấy một người thanh niên đẹp trai. Người trẻ tuổi kia mặc trường bào màu đỏ ngòm, đi theo phía sau một đoàn tùy tùng, lại là cao thủ của ma đạo. Ừ, lại là hắn. Nhìn thấy người này, Tần Thiên con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì người này hắn nhận biết, chẳng những nhận biết, hơn nữa lúc trước hắn còn đem đối phương chém giết qua. Người này, thình lình chính là lúc ấy bị hắn giết rơi cái kia huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn. Rõ ràng Tần Thiên đều đánh cho hắn thần hồn câu diệt, nhưng bây giờ lại còn sống, mà lại, tu vi của hắn lại còn tăng lên, đạt đến tạo vật cảnh sơ kỳ trình độ. Tần Thiên cau mày suy nghĩ một chút, chợt liền bình thường trở lại. Rất hiển nhiên, đây cũng là Âu Dương Tuấn phụ thân, cũng chính là huyết ma tông tông chủ sao sao lưu lại Âu Dương Tuấn một đạo bản mệnh linh hồn, mặc dù lúc ấy hắn bị Tần Thiên giết chết, nhưng chỉ cần Âu Dương Tuấn phụ thân dùng đại năng lực liền có thể đem nó sống lại. Chỉ bất quá như thế cần hao phí cái giá rất lớn chính là. Hiện tại xem ra cái kia huyết ma tông nội tình quả nhiên không giống bình thường. Tần Thiên con mắt hơi híp. Nhưng trong lòng cảm thấy một trận vui cảm giác. Không nghĩ tới gia hỏa này tới trúc thọ. Lúc đầu Tần Thiên giết đối phương thu được niết bàn đan cùng thế giới chi thụ mảnh vỡ, có thể nói là một đêm chợt giàu. Tần Thiên cũng không sợ đối phương nhận ra, bởi vì hắn hiện tại dung mạo cùng khí chất cùng trước đó giết chết Âu Dương Tuấn thời điểm lại lớn không giống nhau. Cho nên hắn căn bản cũng không sợ đối phương có thể đem hắn nhận ra. Chỉ cần đối phương không có đem hắn nhận ra liền tốt, Tần Thiên cũng không muốn chủ động lại đi trêu chọc đối phương, dù sao, hiện tại Tần Thiên gây thù hằn rất nhiều, lười nhắc lại đi gia tăng địch nhân. Cái này Âu Dương Tuấn phụ thân chính là chân chính trảm linh cảnh đại năng, hắn hiện tại hay là không trêu chọc nổi. Âu Dương Tuấn, ngươi dạng này đơn giản chính là tại ném chúng ta ma đạo mặt mũi, chúng ta người trong ma đạo tùy tính mà vì, nơi nào có nhiều như vậy khuôn sáo trói buộc. Cái gì gọi là ma đạo? Trực chỉ bản tâm chính là ma, mà không phải ngươi dạng này bạo ngược, như một cái lăng đầu thanh. Một thanh âm, lần nữa vang vọng. Sau đó, đầy trời hoa vũ bắt đầu vung vãi xuống dưới, những nơi đi qua. Vậy mà xuất hiện từng đóa màu trắng cốt liên. Những này màu trắng cốt liên tụ lại, hóa thành một cái cự đại cốt liên. Tại cốt liên vị trí trung ương, đứng đấy một cái chắp hai tay sau lưng, một mặt lãnh ngạo thiếu niên. Thiếu niên nhìn vẻn vẻn chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, người mặc một bộ áo trắng, trên mặt còn mang theo một tia non nớt. Là ngươi? Tô Bố Y nhìn thấy người trẻ tuổi này, Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn lập tức biến sắc, chợt lạnh lùng nói. Nghe được Tô Bố Y ba chữ, mấy cái kia đến từ Lá Sùng Tông đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía cái kia tuấn lãng người tuổi trẻ, ánh mắt như là thấy được ác ma tràn ngập kiêng kỵ cùng e ngại. Lăng Vân sắc mặt cũng là trong chốc lát liền trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có Tần Thiên không biết người này, lập tức hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Tô Bố Y, lai lịch gì? Nghe được vấn đề này, Lăng Vân kinh ngạc vô cùng nhìn Tần Thiên một chút. Hiển nhiên là muốn không thông Tần Thiên vậy mà chưa từng nghe qua Tô Bố Y cái tên này. Bất quá hắn nhớ tới Tần Thiên đã từng nói hắn cho tới nay đều tại Thâm Sơn tu luyện, đối với chuyện bên ngoài không rõ ràng lắm, liền bình thường trở lại. Cái này Tô Bố Y chính là danh xưng ma đạo đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, xuất thân Bạch Cốt Ma Tông, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong, càng có nghe đồn hắn đã lĩnh ngộ một tia thế giới chi lực, bước vào nửa bước giới vương cảnh giới, một thân thực lực phi thường khủng bố, có một kiện trung phẩm đạo khí Bạch Cốt Liên Hoa Tòa, danh xưng có thể cùng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả nghĩ chống lại, chính là ma đạo có hy vọng nhất bước vào trảm linh cảnh tuổi trẻ cường giả. Hắn sở dĩ nhìn còn trẻ như vậy, là bởi vì hắn tại 15 tuổi thời điểm liền phục dùng một viên chú nhan đan, giữ vững mười mấy tuổi dáng vẻ đến nay, trên thực tế tuổi của hắn đã vượt qua 500 tuổi. Lăng Vân thanh âm lộ ra phi thường ngưng trọng, hiển nhiên cái này cái gọi là Tô Bố Y để hắn kiêng dè không thôi. Từ xưa đến nay, Ma Tông cùng chính đạo ở giữa đều là thế như nước với lửa, đối với Lăng Vân tới nói. Mặc kệ là Tô Bố Y hay là cái kia Âu Dương Tuấn đều là địch nhân.